Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1271. Sinh tử chi đao. Dạng này tuổi thọ cùng Tần Thiên 50 mấy vạn tướng so ra kém gấp hai nhiều. Nhưng không nên quên Tần Thiên tu luyện chính là hoàn mỹ cảnh giới. Mà lại, Mộ Khuyên Thành đang thức tỉnh trước đó, đã hoàn toàn đem tuổi thọ hao hết mà không. Bây giờ lập tức bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ, có thể có được 296,000 năm tuổi thọ, đã coi như là cực kỳ tốt. Tối thiểu, tại tu chân giới bên trong, 90% tu sĩ tại mới vào trảm linh cảnh sơ kỳ thời điểm cũng sẽ không có cao như vậy tuổi thọ, nhiều lắm là chỉ có 10 mấy vạn mà thôi. Cho nên, Mộ Khuyên Thành tuổi thọ đạt tới trình độ như vậy, đã coi như là rất khá. Bất quá, cái này còn không có ngừng. Chỉ gặp, Mộ Khuyên Thành hai tay bóp ra một cái pháp quyết quát nhẹ. Chảy xuôi ở trong thiên địa vĩ đại số mệnh, ngươi là vĩnh hằng, ngươi là bất hủ, ta lấy số mệnh chi nữ danh nghĩa dẫn đạo, mượn nhờ lực lượng của ngươi, lớn mạnh thân ta. Ầm ầm. Nàng, vậy mà tại giờ khắc này thi triển số mệnh chi lực. Một cỗ số mệnh chi lực lập tức bị dẫn động, sau đó giáng lâm tại chính nàng trên thân. Tần Thiên vô cùng rõ ràng cảm thụ đến, Mộ Khuyên Thành mặc dù dẫn động số mệnh chi lực, nhưng là, nàng nhưng không có tiêu hao tuổi thọ của mình. Nhìn, tựa như là những này số mệnh chi lực, nàng có thể tùy ý vận dụng, mà sẽ không tổn hại với bản thân cùng Tần Thiên hoàn toàn khác biệt. Bất quá Tần Thiên không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Mộ Khuyên Thành từng nói với hắn, nàng có thể vận dụng số mệnh lực lượng, chỉ cần không phải dùng để đối địch, cũng sẽ không hao tổn tự thân tuổi thọ. Có lẽ cái này cùng với nàng bản thân là số mệnh chi nữ có quan hệ. Chỉ gặp cái này một cỗ số mệnh chi lực giáng lâm tại nàng tự thân phía trên, Mộ Khuyên Thành thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Trong cơ thể nàng những cái kia sinh tạo hóa đan cùng quả thần thông lưu lại dược lực bỗng nhiên triệt để bị kích phát, một tia không dư thừa triệt để dung nhập Mộ Khuyên Thành tự thân, lớn mạnh nàng tiểu thế giới, pháp lực trở nên càng thêm hùng hồn. Khí tức trở nên càng thêm cường đại. Cơ hồ tại ngắn ngủi trong chớp mắt, nàng vậy mà đã nhảy lên tới trảm linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Chỉ kém nửa bước liền có thể ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh trung kỳ. Mộ Khuyên Thành vừa rồi ngưng tụ thanh thứ nhất trảm linh chi đao phi thường phổ thông, là nàng tự thân một loại thần thông biến thành, căn bản không đủ để cùng Tần Thiên đánh đồng. Nhưng bây giờ trên người nàng lưu chuyển ra tới khí tức, lại là có chút được xưng tụng là kinh khủng. Liền xem như Tần Thiên cũng cảm thấy một tia tim đập nhanh hương vị. Hai cỗ khí tức đột nhiên từ Mộ Khuyên Thành trên thân sinh ra, cái này hai cỗ khí tức cảm giác chính là hai thái cực. Một loại đại biểu cho cực hạn sinh cơ, mà đổi thành bên ngoài một loại thì là âm u đầy tử khí. Tựa hồ là sinh cùng tử. Số mệnh ở trên bằng vào ta chi danh nghĩa, ngưng tụ sinh tử chi đao. Ầm ầm. Lập tức, tại Mộ Khuyên Thành trên đỉnh đầu tiên giới môn hộ biến mất, nhưng thay vào đó, lại là có một thanh đại đao hư ảnh hiện lên ra. Cái này một thanh đại đao có hai loại khác biệt nhan sắc. Một loại đại biểu cho nồng đậm sinh cơ màu xanh, một loại khác thì là đại biểu cho tử vong màu trắng. Hai loại nhan sắc hội tụ thành thanh này đại đao hư ảnh. Cái gì? Tiểu Di lại muốn trực tiếp ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, lĩnh ngộ thiên đạo sinh tử tuần hoàn, lấy sinh tử chi lực ngưng tụ ra trảm linh đao. Thấy cảnh này, Tần Thiên trong lòng chấn động vô cùng. Hắn vốn cho là Mộ Khuyên Thành bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ, liền đã xem như cực hạn. Nhưng không nghĩ tới, Mộ Khuyên Thành bước vào trảm linh cảnh sơ kỳ về sau, liền trực tiếp muốn bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, mà lại ngưng tụ ra thanh này sinh tử chi đao, phát ra khí tức, ngay cả hắn đều cảm thấy rung động trong lòng vô cùng. Có thể nói cây đao này uy lực cùng Tần Thiên ba thanh trảm linh chi đao cùng so sánh, ngoại trừ so ra kém số mệnh chi đao bên ngoài, cùng Tần Thiên chấp niệm chi đao cùng hoàn mỹ chi đao cùng so sánh đều là không thua bao nhiêu. Mà lại, Mộ Khuynh Thành bản thân liền có được số mệnh chi lực, cứ như vậy, nàng ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, để thực lực của nàng trong khoảnh khắc liền có thể so với sơ bộ lính ngộ không gian pháp tắc tồn tại. Sinh tử chi đao, ngưng. Đón lấy, Mộ Khuynh Thành khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết xuất một cái thủ quyết. Lập tức, đỉnh đầu nàng trên không kia một thanh từ sinh tử chi khí ngưng tụ thành trảm linh chi đao hư ảnh, như là nhận lấy dẫn dắt, hung hăng hướng phía Mộ Khuynh Thành đỉnh đầu quán chú mà xuống. Bị nàng toàn bộ đều thu nạp đi vào, dung nhập vào nàng bên trong tiểu thế giới. Ông! Sau đó, Mộ Khuynh Thành khí tức lại một lần nữa tiến hành kéo lên. Vĩnh viễn kéo lên. Lập tức liền bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, sinh tử chi đao, thực lực tăng nhiều. Thân thể của nàng, hoàn mỹ không một tì vết, một bộ tử y, để nàng xem ra càng thêm cao quý bên trong mang theo một tia phảng phất trời sinh vũ mị, hai tròng mắt của nàng thâm thúy tới cực điểm, hai mắt xuyên suốt tới cùng tương lai. Phát ra cường hoành khí tức. Chỉ sợ lúc trước bị Tần Thiên Trảm giết Lữ Đồng Huyền cũng không sánh nổi. Cư nhiên như thế tùy tiện liền ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao bước vào trảm linh cảnh trung kỳ. Tần Thiên trong lòng cảm thấy cực kỳ chấn động, mà tại hắn rung động thời điểm Mộ Khuynh Thành thân thể khẽ động đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt vô cùng nhu hòa, hai tay vuốt ve đến Tần Thiên trên mặt nói khẽ. Tiểu Thiên cảm ơn ngươi. Nàng tự nhiên là biết. Mình sở dĩ có thể một lần nữa thức tỉnh, đồng thời thực lực tăng nhiều, đây hết thảy đều là trước mắt người tiểu nam nhân này công lao. Nếu không phải hắn, nàng sẽ tiếp tục ngủ say đi, sau đó cuối cùng có một ngày triệt để tan thành mây khói. Cảm nhận được Mộ Khuynh Thành bàn tay mềm mại vuốt ve tại trên mặt của mình, Tần Thiên ở sâu trong nội tâm từng đợt ôn nhu đồ vật bị xúc động. Bất quá hắn tâm trí cực kỳ cứng cỏi, lập tức thanh tỉnh lại, chân thành cười nói ra. Chúc mừng tiểu di trực tiếp bước vào trảm linh cảnh trung kỳ, ngưng tụ thanh thứ hai trảm linh chi đao, từ đó về sau, giữa thiên địa mặc cho tiểu di tung hoành. Mặc dù Mộ Khuynh Thành chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng là, nàng bây giờ, so với hôn mê trước đó giới vương cảnh sơ kỳ, cường đại đâu chỉ gấp 10. Tại giới vương cảnh sơ kỳ thời điểm, Mộ Khuynh Thành triệu hồi ra số mệnh chi lực, liền có thể trực tiếp chặt đứt tinh đế bản thể cùng phân thân ở giữa liên hệ. Mà bây giờ, Mộ Khuynh Thành lấy trảm linh cảnh trung kỳ thực lực đến thôi đồng số mệnh chi lực, chỉ sợ, lính ngộ không gian pháp các cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần thậm chí không phải là đối thủ. Mặc dù Tần Thiên cũng lính ngộ số mệnh chi lực, nhưng là Tần Thiên lại biết. Chính hắn lính ngộ số mệnh chi lực, có khả năng trưởng khống số mệnh lực lượng tuyệt đối so ra kém Mộ Khuynh Thành. Mộ Khuynh Thành chính là số mệnh chi nữ, nàng có thể nói là triệt để lính ngộ số mệnh bản chất, số mệnh lực lượng, nếu là từ trong tay nàng phát ra uy lực sẽ càng tăng mạnh hơn hoành. Cho nên, lấy Mộ Khuynh Thành thực lực bây giờ hành tẩu tại tu chân giới có thể uy hiếp được nàng thật là càng ngày càng ít. Có lẽ chỉ có Lạc Âm loại kia số ít cấp bậc chuẩn tiên nhân cường giả mới có thể uy hiếp được nàng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1272. Độ hóa hai đại thiên tài. Tiểu thiên tuổi thọ của ngươi tổn hao 7 vạn năm. Vì ta, ngươi trực tiếp tổn hao 7 vạn năm tuổi thọ. Mộ Khuynh Thành vuốt ve Tần Thiên gương mặt. Cảm nhận được Tần Thiên tinh khí thần, nàng lập tức liền biết Tần Thiên vì nàng bỏ ra bao lớn đại giới. Trọn vẹn 7 vạn tuổi thọ mệnh. Dù là Tần Thiên có được 50 mấy vạn năm tuổi thọ, nhưng lập tức tổn thất nhiều như vậy, thật giá quá lớn. Phải biết, đối với tu sĩ mà nói, trọng yếu nhất chính là tuổi thọ. Mộ Khuynh Thành thì thào nói cảm thấy vô cùng thương tiếc, một giọt nước mắt trong suốt từ gương mặt trượt xuống. Không cần gấp gáp, coi như đem tuổi thọ đều toàn bộ tiêu hao hết, chỉ cần có thể đưa ngươi linh hồn chữa trị, một lần nữa đưa ngươi tỉnh lại, ta đều nguyện ý. Tần Thiên cười nói ra. Mà lại, ta còn có gần 50 vạn tuổi thọ mệnh, nhiều như vậy tuổi thọ đủ để cho ta tu luyện tới thành tiên, lại nói. là ngươi vì cứu ta, mới tiêu hao toàn bộ tuổi thọ, suýt nữa thân tử đạo tiêu, ta hao tổn một chút tuổi thọ, đáng là gì? Hiện tại Mộ Khuynh Thành lần nữa khôi phục, Tần Thiên trong lòng một hòn đá, cũng rốt cuộc rơi xuống đất. Lần này, nếu không phải ngươi dùng tiên đan lực lượng dung nhập trong cơ thể của ta, còn cần số mệnh chi lực chữa trị linh hồn của ta, ta không có khả năng lập tức đã đột phá đến cảnh giới như thế. Mộ Khuynh Thành nhẹ giọng nói ra. Nếu là ngươi dựa vào tiên đan lực lượng, khẳng định sẽ nhanh hơn thành tiên, so ta hiện tại còn cường đại hơn gấp trăm lần. Ha ha, không có quan hệ tiên đan mà thôi, ta bây giờ còn có rất nhiều tốt, không nói những này, ta vừa mới đạt được một cái bảo khố bảo tàng cho ngươi phục dụng viên kia tiên đan chính là từ cái kia bảo khố đạt được. Hiện tại ta có bằng hữu đang đứng ở nguy hiểm bên trong, nhất định phải mau chóng đi giải cứu các nàng mới được. Vừa vặn ngươi đã tỉnh lại, mà lại thực lực đại tiến, tiếp xuống chúng ta liên thủ toàn bộ tu chân giới, đem không người là đối thủ của chúng ta. Tần Thiên vội vàng nói. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi giải cứu bằng hữu của ngươi đi. Mộ Khuynh Thành nhẹ gật đầu, nói. Tốt, bất quá trước đó, ta còn có một chuyện muốn làm, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tần Thiên nói trực tiếp cùng Mộ Khuynh Thành thân hình khẽ động, na di đến thời không chi đỉnh mặt khác một chỗ không gian bên trong. Trước đó hắn trấn áp huyết đồ cùng Lâm Kinh Vũ, hiện tại rốt cuộc rảnh tay, Tần Thiên tự nhiên muốn đem bọn hắn giải quyết rơi mới được. Lúc này huyết đồ cùng Lâm Kinh Vũ hai cái, bọn hắn ngay tại ứng phó phệ hồn thánh thú các loại chín vị đại năng cường giả, còn có thiên thần kích đại long đao chấn áp đau khổ chống đỡ lấy. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng đã đến cùng đồ mạt lộ. Hiện tại Tần Thiên rảnh tay đối phó bọn hắn, đó chính là chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ghê tởm đáng chết. Tần Thiên, ngươi mau thả chúng ta, ngươi bây giờ nhốt chúng ta, nhất định đã bị ta huyết ma tông trưởng giáo biết được, đừng tưởng rằng thực lực ngươi hiện tại tinh tiến, mà lại cùng lạc âm có nguồn gốc liền không cố kỵ gì, lấy một mình ngươi lực lượng, là không thể nào đối kháng toàn bộ huyết ma tông. Huyết đồ một bên chống cự lại phệ hồn thánh thú bọn hắn chấn áp, một bên cuồng hống. Hắn hiện tại trong lòng hối hận muốn chết. Sớm biết Tần Thiên bây giờ trở nên lợi hại như thế, lần này, hắn làm sao cũng sẽ không theo Côn Bằng cùng một chỗ tới lội lần này vũng nước đục. Hiện tại tốt, chỗ tốt không có mò được, ngược lại đem mình cho góp đi vào. Bây giờ hắn cùng Lâm Kinh Vũ bị trấn áp ở chỗ này, căn bản cũng không có khả năng an toàn thoát thân, là lấy hắn chỉ có thể chuyển ra huyết ma tông tên tuổi, ý đồ để Tần Thiên có chỗ cố kỵ, thả bọn hắn. Không sai, Tần Thiên, ta chính là thông thiên kiếm phái thứ nhất chân truyền đệ tử, ta tông môn trưởng giáo chí tôn chính là cùng lạc âm cùng cấp bậc cường giả, ngươi nếu là giết chúng ta, huyết ma tông cùng thông thiên kiếm phái chắc chắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển, giết chúng ta, đối ngươi không có chút nào chỗ tốt. Lâm Kinh Vũ cũng là lớn tiếng cuồng hống. Hắn giống như huyết đồ, đồng dạng đều là vô cùng hối hận, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là trước tìm cơ hội thoát thân lại nói. Về phần báo thù cái gì, chỉ cần còn sống, về sau liền nhất định còn có cơ hội. Tại bọn hắn cuồng hống thời điểm, đột nhiên, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chính là Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành. Tần Thiên, mau thả ta. Tần Thiên, chỉ cần ngươi thả ta, ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Nhìn thấy Tần Thiên xuất hiện, Lâm Kinh Vũ cùng huyết đồ vội vàng hô, thần sắc có chút kích động. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Thiên đã triệt để quên lãng bọn hắn, muốn để bọn hắn bị phệ hồn thánh thú bọn hắn ngạnh sinh sinh mài chết, về sau mình hai cái rốt cuộc ra không được, sẽ chết ở chỗ này. Bây giờ thấy Tần Thiên, bọn hắn tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Tần Thiên mặt không biểu tình, lãnh đạm nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Ta không cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất chết. Thứ hai, thần phục ta, ta sẽ dùng Phật môn công pháp độ hóa các ngươi, từ đây triệt để quy y ta, vì ta kính dâng. Đối với Tần Thiên tới nói, hắn sở dĩ không có lập tức giết chết hai người này, là bởi vì Tần Thiên cho rằng bọn họ hai cái còn có đại dụng. Không nói hai người bọn họ tu vi đều là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả. Mà lại thân phận của bọn hắn đều không phải là. Nếu là có thể đem cái này hai đại thiên tài độ hóa, tương lai Tần Thiên muốn làm một ít chuyện liên quan đến hai đại tông môn, liền hoàn toàn có thể để bọn hắn hai cái ra mặt giải quyết rất nhiều phiền toái không cần thiết. Vẹn vẹn là điểm này có thể đem bọn hắn độ hóa, đó chính là một kiện rất hữu dụng sự tình. Cái gì? Nghe nói như thế, Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ biến sắc, tiếp lấy trở nên vô cùng âm trầm. Hai người bọn họ đều là làm nay tu chân giới số một số hai nhân vật thiên tài, chính là trời sinh có được đại khí vận tồn tại. Bọn hắn tự nhiên có được thuộc về mình kiêu ngạo, hiện tại Tần Thiên vậy mà để bọn hắn thần phục, nơi nào sẽ vui lòng. Nhưng nếu là không thần phục, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Lần này, hai người bọn họ trong lòng đều vô cùng xoắn xuýt. Bất quá rất hiển nhiên Tần Thiên sẽ không cho nhiều thời gian như vậy để bọn hắn suy tính, lập tức, hắn trực tiếp vận chuyển pháp lực, một cỗ minh mông khí thế kinh khủng bốc lên mà ra, bàn tay giơ lên thật cao, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại liền quyết định đi, thần phục, vẫn là chết. Cảm nhận được Tần Thiên trên thân bạo phát đi ra khí thế, cùng kia lạnh thấu xương sát khí lạnh như băng, Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ trong lòng giật mình. Sau đó một cỗ tâm tình tuyệt vọng hiện lên mà ra. Tần Thiên, ngươi đừng có giết ta nguyện ý lựa chọn thần phục quy y. Sau một lát, Lâm Kinh Vũ rốt cuộc làm ra quyết định, vô cùng đắng chát nói. So sánh với bị giết chết, bị đánh đến hồn phi phách tán, Lâm Kinh Vũ làm ra lựa chọn là thần phục. Hắn thấy thần phục Tần Thiên, hắn yêu nguyên vẫn là còn sống. Mà chỉ cần có thể còn sống trọng yếu qua hết thảy. Bởi vì chết rồi, vậy liền thật là triệt để không còn có cái gì nữa. Vì cái gọi là tôn nghiêm mất đi tính mạng quá uổng phí. Hắn thật vất vả mới đi đến hôm nay một bước này, liền càng thêm tiếc mệnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1273. Chân tiên chí tôn đan. Nhìn thấy Lâm Kinh Vũ lựa chọn thần phục, Huyết Đồ miệng giật giật cuối cùng cũng là vô cùng đắng chát nói ra. Ta cũng nguyện ý thần phục. Tần Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp vận chuyển đại từ bi tâm chú. Lập tức ấm ánh khắp nơi Phật quang đổ xuống mà ra chiếu xạ tại Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ trên thân. Hai người này giờ phút này đều là trong lòng tuyệt vọng, không có chút nào lòng phản kháng. Cho nên đại từ bi tâm chú Phật quang rất dễ dàng liền chiếu xạ đến tâm linh của bọn hắn chỗ sâu. Mấy hơi thở về sau, Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ tâm cửa liền bị triệt để mở ra. Hai người bọn họ trên mặt lập tức liền lộ ra thành kính vô cùng thần sắc, hai người chắp tay trước ngực, nhìn xem Tần Thiên cung kính nói ra. Chủ nhân, chúng ta rốt cuộc nhận rõ ràng tội lỗi của mình, từ đó về sau, chúng ta đem tận tụy vì ngài kính dâng hết thảy. Nói xong, Huyết Đồ cùng Lâm Kinh Vũ bay thẳng. Bay đến phệ hồn thánh thú bên cạnh của bọn hắn, cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cầu nguyện. Có cái này hai đại cường giả gia nhập. Lập tức, bọn hắn cầu nguyện sinh ra nguyện lực trở nên to lớn hơn. Bất quá, hiện tại Tần Thiên đã bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, đối với những này nguyện lực nhu cầu, liền trở nên rất nhỏ. Tần Thiên không dùng những này nguyện lực đến tiếp tục cô đọng mình tiểu thế giới, mà là đem khổng lồ nguyện lực quán trú đến Mộ Khuyên Thành trong tiểu thế giới, cô đọng Mộ Khuyên Thành tiểu thế giới. Mộ Khuyên Thành thân thể chấn động, tiểu thế giới lập tức trở nên càng thêm cô đọng, tinh bích trở nên càng kiên cố hơn, lực lượng cũng chậm rãi gia tăng, bắt đầu hướng phía trảm linh cảnh trung kỳ đỉnh phong kéo lên mà đi. Dựa theo tốc độ như vậy, không bao lâu, nàng liền có thể đạt tới trảm linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, có cơ hội tại trong thời gian rất ngắn đi ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ. Đồ hóa Lâm Kinh Vũ cùng Huyết Đồ hai cách về sau, Tần Thiên không còn lưu lại, hắn cùng Mộ Khuyên Thành thân thể nhoáng một cái, từ thời không chi đỉnh biến mất, xuất hiện ở phía ngoài hư không bên trong. Lúc này, Hạo Thiên Kính cùng Hồ Yêu Tam công chúa các nàng đứng ở hư không bên trong. Nhìn thấy Tần Thiên ra, Tam công chúa các nàng sắc mặt vui mừng, đón lấy các nàng liền thấy Tần Thiên bên người Mộ Khuynh Thành. Lập tức trong mắt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đón lấy các nàng đánh giá Mộ Khuynh Thành một lát, mỗi cái hồ yêu công chúa trong mắt đều mang nồng đậm chấn kinh chi sắc. Bởi vì các nàng tại thời khắc này phát hiện, cái này đột nhiên đi theo Tần Thiên cùng lúc xuất hiện nữ tử, phát ra khí tức đạt đến trảm linh cảnh trung kỳ trình độ. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử này, mặc dù chỉ là trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng lại mang cho các nàng một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm, loại cảm giác này thậm chí đã siêu việt lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả mang cho các nàng cảm giác nguy cơ còn mãnh liệt hơn. Còn có, nữ tử này dung mạo, không thể so với các nàng trinh lịch, thậm chí, từ khí chất nhìn lại, cho dù là tam công chúa, cũng so ra kém đối phương. Cho nên lập tức, các nàng trong đầu đều nhao nhao toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Nàng này là ai? Tiểu Di, đây là viễn cổ tiên khí, hảo thiên kính tiền bối, đây là hồ tộc sáu vị công chúa. Tần Thiên cho Mộ Khuynh Thành giới thiệu hảo thiên kính cùng tam công chúa bọn hắn. Vận mệnh chi nữ. Hảo thiên kính nhìn xem Mộ Khuynh Thành trong mắt tràn đầy tinh mang lấp lóe. Hắn sống vô số thời đại, nhưng là thật chưa từng có nhìn thấy qua như Mộ Khuynh Thành cùng vận mệnh cách có liên quan tồn tại. Bây giờ tận mắt thấy, trong lòng thật là có chút chấn động. Dù sao, vận mệnh cách loại lực lượng này đối với hắn loại này tồn tại cũng là một cái cử đại dù hoạt. Đây là ta Tiểu Di, Mộ Khuynh Thành. Tần Thiên lại cho tam công chúa các nàng giới thiệu Mộ Khuynh Thành. Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, Hảo Thiên Kính mới nhìn Tần Thiên trầm giọng nói ra. Tuổi thọ của ngươi tổn thất 7 vạn nhiều, bất quá đối với ngươi tới nói tuổi thọ tổn thất chỉ là tiếp theo, nhưng trên thực tế ngươi tinh khí thần tiêu hao nhiều lắm. Lấy ngươi bây giờ tình trạng như vậy, nếu là đối đầu một cái cùng cấp bậc cường giả, sợ rằng sẽ thua thiệt, ta đề nghị ngươi vẫn là trước đem tự thân hao tổn rơi tinh khí thần cùng tuổi thọ bù đắp lại đi làm sự tình khác. Tần Thiên sững sờ. Nếu là Hảo Thiên Kính chưa hề nói, hắn thật đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, Hảo Thiên Kính lời nói này cũng không phải không có lý. Bởi vì tiếp xuống, hắn muốn đi làm sự tình chính là đi cứu viện bị vây nhốt linh lung phúc địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết đám người. Không hề nghi ngờ, nơi đó tuyệt đối có Thái Thượng Huyền Thanh Cung hoặc là Đạo Tông Cường Giả. Mà lại nhất định là lĩnh ngộ không gian pháp tắc trở lên cường giả. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù có thể chiến đấu, nhưng sức chiến đấu nhất định phải giảm bớt đi nhiều. Thậm chí, có lẽ sẽ còn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cười gật đầu, nói ra. Tiền bối nói cực phải, vừa vặn trước đó ta được đến bảo khố chìa khóa, bảo tàng bên trong cũng không nên ta một người độc hưởng. Ngày cùng tam công chúa các nàng cùng ta cùng nhau chiến đấu, bây giờ đạt được bảo tàng, cũng hẳn là có một phần của các ngươi mới đúng. Nói, hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên, lập tức, xích tiêu bảo khố chìa khóa lơ lửng giữa không trung. Ý niệm của hắn, lập tức xâm nhập đến bảo khố chìa khóa tầng thứ hai không gian bên trong. Nơi đó, là cất giữ đan dược địa phương. Cùng lúc đó, Tần Thiên cũng đem Hảo Thiên Kính, tam công chúa cùng Mộ Khuynh Thành ý niệm thẩm thấu đi vào. Lại có nhiều như vậy đạo đan, thượng phẩm đạo đan, cực phẩm đạo đan, vậy mà như là hạt cát đồng dạng nhiều. Mộ Khuynh Thành cùng tam công chúa đều bị thật sâu rung động. Các nàng xem đến xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ hai không gian bên trong đan dược chồng chất như núi, nội tâm chấn động không thôi. Ngược lại là Hảo Thiên Kính còn tính là chấn định, bất quá hắn cũng là liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ, kia xích tiêu tiên nhân thế mà luyện chế được nhiều như vậy đạo đan, còn có không ít tiên đan, xem ra thực lực của bản thân hắn đích thật là đến gần vô hạn chân tiên trình độ. Tần Thiên tiểu tử, tuổi thọ của ngươi hao tổn quá lợi hại, bất quá nơi đó có một viên tiên đan, gọi là chân tiên chí tôn đan, giấu ở cực phẩm đạo đan bên trong, chính là một tôn chân tiên cấp bậc cường giả ẩn chứa một tia bản nguyên tinh hoa ngưng tụ mà thành, ngươi phục dụng luyện hóa về sau tuyệt đối có thể khôi phục ngươi vài vạn năm tuổi thọ cùng hao tổn rơi tinh khí thần. Nói, Hảo Thiên Kính đại thủ bỗng nhiên nhô ra. Sau đó, đống kia tích như núi cực phẩm đạo đan bỗng nhiên bay lên, sau đó, từ trong đó bay ra một viên như thủy tinh trong suốt đan dược. Viên đan dược này, khí tức nội liễm, vậy mà giấu ở đông đảo cực phẩm đạo đan bên trong. Trước đó Tần Thiên Ý niệm ở chỗ này thô sơ giản lược dò xét qua một lần, vậy mà không có phát hiện. Tần Thiên thấy thế sững sờ, tiếp lấy sắc mặt vui mừng, hắn cũng đưa tay ra đến bỗng nhiên vồ bắt, liền đem không trung viên đan dược kia vồ bắt xuống dưới. Hắn vồ lấy viên đan dược này về sau, liền thấy tại đan dược bỗng nhiên biến hóa, trong khoảnh khắc biến thành một cái nho nhỏ, người mặc cao quan kỳ phục, thân thể ngang tàng đạo trang lão giả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1274. Luyện hóa chân tiên tinh khí. Đạo này giả lão người trên thân tản mát ra một cỗ phi thường minh mông lực lượng ba động, liền như là một viên cỡ nhỏ tinh cầu. Ẩm chứa trong đó mùi thuốc chi khí, khắp nơi đều hiện ra một loại có thể tăng lên tuổi thọ cùng tinh khí thần ý cảnh. Viên đan dược này biến hóa mà thành lão giả thấy được Tần Thiên ánh mắt, lập tức hiểu cái gì, rõ ràng chính mình sẽ phải bị ăn sạch. Thế là trên mặt của nó hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Lớn tiếng thét to: Đạo hữu, ta từ trong lò luyện đan sinh ra đến nay đã có hơn một vạn năm, cho tới nay ta đều tu thân dưỡng tính, chưa từng có sát sinh, từ sinh ra đến nay tu hành không dễ, thật vất vả đi đến hôm nay. Hy vọng ngươi có thể buông tha ta một lần, đưa ta thân tự do, ta đem vô cùng cảm kích. Ngươi mặc dù kế thừa Xích Tiêu tiên nhân bảo tàng, nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi nếu là có thể buông tha ta một ngựa, tương lai ngươi đạt được công đức tất nhiên không nhỏ. Ừ, có ý tứ. Tần Thiên sững sờ, không nghĩ tới cái này Mai Tiên Đan, vậy mà so người tu đạo còn muốn khôn khéo, thế mà lại còn thuyết giáo, một bộ một bộ. Nhiệt xúc, thế mà dám can đảm thi triển mê tiên chi thuật. Lớn mật. Trong lúc đó, Hạo Thiên Kính hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chưởng hướng phía kia đan dược đánh qua. Hạo Thiên Kính vừa ra tay, chính là Hạo Nhiên Chi Quang, lập tức đem viên đan dược này cho bọc lại. Cùng lúc đó, viên đan dược kia hóa thành lão giả trên mặt, nổi lên thần sắc kinh hoàng, đón lấy thân thể của nó không gian bốn phía bên trong, vậy mà hóa thành một mảnh núi đao biển lửa, không ngừng mà chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn chảy ra ngoài. Lợi hại, cái này Mai Tiên Đan mê hoặc chi thuật, rất là không tệ, ta mặc dù biết không ổn, bất quá ta tu vi cảnh giới vẫn là quá thấp, lập tức thế mà không thể nhìn ra. Tần Thiên trong lòng có chút sợ hãi thán phục, lại không kinh hoàng, bởi vì coi như cái này Mai Tiên Đan ám toán mình thành công, cũng không có cái gì ghê gớm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cái này Mai Tiên Đan công kích vẫn còn so sánh không lên tinh đế loại kia cấp bậc cường giả, cho nên Tần Thiên liền xem như ngạnh kháng, tối đa cũng chỉ là thụ bị thương mà thôi. Bất quá, cái này Mai Tiên Đan rào hoạt như vậy, Tần Thiên vốn còn nghĩ thả nó một ngựa, hiện tại xem ra cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tại Hạo Thiên Kính áp chế cái này Mai Chân Tiên Chí Tôn Đan thời điểm, Tần Thiên không nhúc nhích, hắn bỗng nhiên há miệng. Ngũ hành pháp tắc phát động, hóa thành tinh túy vô cùng hỏa diễm, lập tức đem cái này Mai Tiên Đan thiêu đến kết rung động. Đón lấy cái này Mai Tiên Đan, lập tức liền hóa thành một đoàn dược khí, phát ra thê lương tiếng gầm gừ, tả hữu xung đột, nhưng mảy may không xông ra được. Cuối cùng, viên đan dược này hóa thành dược lực, lập tức bị Tần Thiên hút vào trong miệng. Ầm ầm. Trong chớp mắt, Tần Thiên trên thân thể thế mà lập tức liền bạo phát ra một đám lửa. Mỗi cái trong lỗ chân lông đều phun ra hỏa diễm, ngọn lửa kia không phải phổ thông hỏa diễm, cũng không phải ngũ hành pháp tắc hỏa diễm, lại là chân tiên một tia tinh khí hóa thành hỏa diễm, rèn luyện Tần Thiên vốn là tinh thuần tới cực điểm huyết nhục. Hừ. Một cỗ kịch liệt vô cùng đau đớn từ Tần Thiên sâu trong linh hồn truyền đi ra ngoài. Tần Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình cùng thân thể tựa hồ tại thời khắc này rơi vào liệt diễm trong địa ngục, thừa nhận ngàn vạn năm hỏa diễm đốt cháy tra tấn. Đau nhức thật sự là quá thống khổ. Loại thống khổ này, dù là Tần Thiên có được ở kiếp trước kiên định tâm trí, giờ khắc này cũng là nhìn không được kêu rên lên tiếng. Tần Thiên tiểu tử, không nên lười biếng, lập tức toàn lực vận công, vận chuyển ngũ hành pháp tắc hỏa diễm chi lực, đem viên đan dược này bên trong cái này một tia chân tiên tinh khí luyện hóa hết. Đối với ngươi mà nói có lợi ích to lớn, ta sẽ ra tay giúp ngươi một tay, tương lai ngươi bước vào tiên nhân cảnh giới, sẽ càng thêm tùy tiện, thời gian cũng biết giảm mạnh. Hạo Thiên Kính nói. Hắn bắt lại Tần Thiên bả vai, ngón tay run run. Trong chớp mắt, đã dùng hạo nhiên chi quang tại Tần Thiên trên thân viết ra từng đạo cổ lão văn tự, tựa hồ tại viết một loại thiên chương. Kia từng đạo cổ lão văn tự, khắc ấm tại Tần Thiên trong thân thể. Đem những cái kia phun ra hỏa diễm, lại bước cho bước bách trở về, trong chớp mắt Tần Thiên thân thể, liền biến thành một hỏa nhân. Không, là một tôn ngọn đuốc, hoàn toàn thiêu đốt. Từ ngũ quan thân thể, tứ chi, nội tạng, không một chỗ không đang thiêu đốt, nhìn thấy mà giật mình. Tiền bối, cái này. Mộ Khuyên Thành thấy cảnh này, thấy mười phần đau lòng. Không cần lo lắng, ta hiện tại đem cái này một sợi chân tiên tinh khí hóa thành hỏa diễm, rèn luyện thân thể của hắn, đồng thời dung nhập vào hắn trong ngũ hành pháp tắc, chờ hắn triệt để luyện hóa, thực lực của hắn sẽ thật to tinh tiến, mà lại ngũ hành pháp tắc uy lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hạo Thiên Kính vội vàng nói. Cứ như vậy, trong cơ thể của hắn có được một tia chân tiên tinh khí, cái này một tia tinh khí sẽ để cho hắn tương lai bước vào tiên nhân cảnh giới thời gian rút ngắn thật nhiều, mà lại tương lai bước vào chân tiên cảnh giới cũng sẽ không thái quá xa xưa. Đối với Hạo Thiên Kính tới nói, hiện tại Tần Thiên mặc dù thực lực tiêu thăng rất nhanh, nhưng là, vẫn là còn thiếu rất nhiều, bây giờ, lưu cho Cửu Thiên Chư Giới thời gian, đã không nhiều lắm, không đến trăm năm thời gian, thần tộc đại chiến, sẽ lần nữa mở ra. Bây giờ Tần Thiên chỉ là trảm linh cảnh hậu kỳ, mặc dù lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhưng là thực lực như vậy, tại chính thức tiên nhân chân tiên, thậm chí tiên tôn trong mắt, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Coi như Tần Thiên có được thế giới chi thủ, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có Tần Thiên đạt đến tiên nhân chân tiên, thậm chí tiên tôn cảnh giới, lại phối hợp thế giới chi thủ, mới có thể đưa đến thật to tác dụng. Bất quá, bây giờ thời gian không đến trăm năm, Hạo Thiên Kính cũng không xác định Tần Thiên cuối cùng sẽ đạt tới loại cảnh giới nào, cho nên hắn hiện tại vừa có cơ hội, liền nghĩ đem Tần Thiên thực lực tăng lên. Mà bây giờ, chính là một cái cơ hội khó được. Tại Hạo Thiên Kính nói chuyện thời điểm, hắn không ngừng mà thi triển ra từng đạo thần thông, Tần Thiên trong thân thể bỗng nhiên chảy ra một loại tanh hôi đồ vật. Ha ha, những này giấu ở thân thể chỗ sâu nhất tạp chất, rốt cuộc bị cái này một tia chân tiên tinh khí hóa thành hỏa diễm cho nung khô ra. Những năm này Tần Thiên thôn phệ quá nhiều nguyên khí tinh huyết, mặc dù có thể luyện hóa, bất quá nhưng vẫn là có một ít tai họa ngầm lưu lại ở trong người, chờ đến về sau tu luyện liền sẽ tạo thành không nhỏ trở ngại, bây giờ bị nung khô ra, từ đó về sau thân thể của hắn chính là một đoàn là tinh thuần nhất huyết nhục. Thấy cảnh này, Hạo Thiên Kính nhãn tình sáng lên, cười ha ha, nói ra. Tần Thiên tiểu tử, nhanh chóng thôi động bảo khố chìa khóa, quán thâu tiên giới nguyên lực, đem kia một tia chân tiên tinh khí uy lực thôi phát đến cực hạn, để ngươi thân thể huyết nhục triệt để tịnh hóa, đồng thời vận chuyển ngươi ngũ hành pháp tắc. Đem chân tiên tinh khí triệt để luyện hóa dung hợp đến ngươi ngũ hành pháp tắc phù văn bên trong, làm được điểm này, ngươi ít ngày nữa về sau, liền có thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi lực, bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1275. Thực lực lần nữa tinh tiến. Bị ngọn lửa hóa tan thân thể Tần Thiên, ý niệm vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, nghe được Hạo Thiên Kính nhắc nhở, Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức ý niệm giáng lâm thúc sục xích tiêu bảo khố chìa khóa. Lập tức, trùng trùng điệp điệp tiên giới nguyên lực từ chìa khóa tầng thứ nhất không gian bên trong bảo dũng mà ra. Xông vào đến Tần Thiên trong thân thể, xông vào đến kia một tia chân tiên tinh khí hóa thành trong ngọn lửa. Lập tức kia một cỗ hỏa diễm uy lực càng thêm đáng sợ triệt để bạo phát. Hừ! Tại cách này một cỗ hỏa diễm nung khô phía dưới, Tần Thiên thân thể trong khoảnh khắc triệt để hóa tan thành một đoàn khí lưu. Sau đó hư không tiêu thất. Cả người linh hồn khí tức thậm chí đều biến mất. Ngay tại hắn vừa rồi tồn tại địa phương, lưu lại tối đen như mực sắc hình người cho bụi. Nhìn tựa như là cả người hắn đều hóa thành cho bụi. Cái này giống như là Phật giới vô thượng Phật Đà, tuổi thọ đạt tới cực hạn cuối cùng triệt để tiêu tán giữa thiên địa niết bàn cảnh tượng. Lại giống là tiên nhân tuổi thọ đạt tới điểm cuối cùng vỡ nát thời khắc tràng cảnh. Tần Thiên bị kia một tia chân tiên tinh khí hóa thành hỏa diễm triệt để luyện hóa, nung khô thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Bất quá! Mặc dù lập tức Tần Thiên biến mất, nhưng là Mộ Khuynh Thành, Tam Công Chúa các nàng, lại là rõ ràng cảm nhận được Tần Thiên khí tức không có biến mất, tựa hồ là dung nhập vào phương thiên địa này bên trong. Trong thiên địa, khắp nơi đều là Tần Thiên khí tức, tựa hồ Tần Thiên chính là phương thiên địa này. Phương thiên địa này chính là Tần Thiên. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảnh giới. Bất quá, tại mấy hơi thở về sau, Tần Thiên thân thể đột nhiên từ không trung hiện ra, nhìn thuần túy chính là một đoàn ấm ánh hỏa diễm tạo thành hình thể đồng dạng. Sau đó tại kia ấm ánh trong ngọn lửa, diễn sinh ra được rất nhiều huyết nhục đến, cuối cùng hình thể phong phú, biến thành Tần Thiên dáng vẻ. Tần Thiên khí chất cùng vừa rồi so sánh, phát sinh một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tóc của hắn, từng cây, như là Mỹ Ngọc đông đảo hoa văn tinh tế tỉ mỉ đến đủ để cho bất kỳ cô gái nào đều hâm mộ nổi điên. Ngón tay của hắn toàn thân làn da đều hiện ra một loại niết bàn sau quang trạch, nhìn Tần Thiên tựa như là niết bàn trùng sinh đồng dạng. Sinh mệnh hình thái phát sinh một loại biến hóa về chất, ánh mắt thâm thúy vô cùng, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc da thịt, thậm chí là trong lỗ chân lông đều ẩn chứa rất nhiều không gian chi lực tại xoay tròn không ngớt. Thân thể của hắn ẩn chứa lực lượng, so vừa rồi cường đại rất nhiều, đủ để dùng ngày nguyệt hảo hắn để hình dung. Tùy ý thổ tức cũng đủ để cho tinh cầu phát sinh run rẩy, đại địa vì thế mà chấn động. Cả người hắn thật cường đại rất nhiều, Mộ Khuynh Thành cùng Tam Công Chúa các nàng đều từ Tần Thiên trên thân ngửi thấy từng đợt mùi thơm ngát. Cái này một loại mùi thơm ngát khí tức cũng không phải là bách hoa mùi thơm, cũng không phải bất kỳ thảo dược, đan dược hương khí. Mà là đến từ một loại tâm linh tịnh hóa tới cực điểm, trong hư không sinh ra một loại hương khí, loại này mùi thơm ngát, hơi nghe một chút, khí tức trong thân thể lưu chuyển, liền đã say mê, đuổi tất cả tạp niệm, tu luyện làm người say mê. Điểm này Tần Thiên lại hình như là một tôn thượng cổ Phật Đà, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, lập tức toàn bộ thân thể tự nhiên mùi thơm ngát phát ra đến vô số trong tinh vực, vô số sinh linh lập tức thành kính quy y. Mộ Khuynh Thành bén nhạy phát hiện, Tần Thiên đã không còn có một tơ một hào suy yếu, thậm chí tại tuổi thọ bên trên cũng đã đem tất cả tổn thất bổ sung trở về. Hơn nữa còn có tinh tiến. Nhất là trên lực lượng, Tần Thiên hiện tại chỉ sợ đã xa xa siêu việt cùng cấp bậc cường giả, lần nữa tao ngộ tinh đế loại kia cường giả, Tần Thiên tuyệt đối có thể làm được đem nó treo lên đánh. Mộ Khuynh Thành bây giờ căn bản liền nhìn không thấu Tần Thiên đến cùng có bao nhiêu lực lượng, dù là nàng là số mệnh chi nữ, bản thân cũng đạt tới trảm linh cảnh trung kỳ, nhưng yêu nguyên nhìn không thấu Tần Thiên. Mộ Khuynh Thành cảm thấy chấn kinh, Tam Công Chúa các nàng đồng dạng trong lòng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Trước đó Tần Thiên từ thời không chi đỉnh ra, một thân tu vi tinh tiến đến trảm linh cảnh hậu kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, liền đầy đủ để các nàng cảm thấy rung động. Nhưng bây giờ, Tần Thiên lần nữa phát sinh biến hóa trở nên càng thêm cường đại. Loại này cường đại là rất rõ ràng có thể cảm nhận được. Thậm chí, để các nàng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ Tần Thiên hiện tại đã cường đại đến đã có thể cùng với các nàng mẫu thân cùng so sánh trình độ. Loại cảm giác này càng thêm để các nàng cảm thấy rung động. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, một khi Tần Thiên thật có được thực lực như vậy, sẽ ý vị như thế nào? Một cách lạc âm, liền đã uy chấn toàn bộ tu chân giới, chống lên linh lung phúc địa. Hiện tại nếu là tăng thêm một cách ngang nhau thực lực Tần Thiên, như vậy, không hề nghi ngờ, linh lung phúc địa sẽ vô địch. Ở trong mắt các nàng, Tần Thiên mặc dù không có gia nhập Linh Lung Phúc Địa, nhưng là hắn cùng Lạc Âm Tiên Cô quan hệ không tầm thường, Tần Thiên chính là Linh Lung Phúc Địa người. Trong lúc nhất thời, mấy vị công chúa liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt phức tạp. Phải biết, các nàng hồ tộc chí bảo hư không thần châu bây giờ còn đang Tần Thiên trong tay đâu. Tần Thiên nếu là thực lực còn chưa đủ mạnh, hồ tộc hoàn toàn có thể làm áp lực, coi như Tần Thiên đứng phía sau Lạc Âm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng một khi Tần Thiên thực lực có thể so sánh các nàng hồ tộc chí cường giả, muốn dùng thực lực tuyệt đối đến bước bách Tần Thiên trả lại hư không thần châu, vậy liền quá khó khăn. Lập tức trong lòng các nàng đều rõ ràng, hồ tộc muốn cầm lại hư không thần châu chỉ sợ phải bỏ ra một chút cái giá không nhỏ mới được. Tốt, rất tốt, Tần Thiên tiểu tử, hiện tại, ngươi mới tính được là bên trên là toàn thân chân chính sạch sẽ, trước sau như một, trong cơ thể ngươi tất cả tạp chất đã bị chân tiên tinh khí hóa thành chân hỏa cho luyện hóa, trước kia cướp đoạt tinh khí đủ loại di chứng tạp chất đều bị toàn bộ luyện hóa. Hiện tại kia một sợi chân tiên tinh khí đã triệt để bị ngươi dung nhập vào ngũ hành pháp tắc phù văn bên trong, chờ ngươi có thời gian, liền có thể tìm hiểu ra bản nguyên chi lực, từ đó nhất cử bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Hạo Thiên Kính cười ha ha một tiếng, nói: đa tạ tiền bối tương trợ. Tần Thiên tâm tình cũng phi thường tốt, hướng phía Hạo Thiên Kính ôm quyền. Đón lấy, hắn vung tay lên. Lập tức từ xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong bay ra một đầu tiên giới nguyên lực sông lớn, một tòa tiên giới nguyên lực ngưng kết mà thành tinh thạch đại sơn cùng một viên sinh sinh tạo hóa đan, hướng phía Hạo Thiên Kính bay đi. Lần này có thể đem xích tiêu bảo khố bảo tàng bỏ vào trong túi, tiền bối trợ giúp không ít, những vật này còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Lại nói tiếp, Tần Thiên đại thủ lại là vung lên, bất quá lần này hắn không có cho tam công chúa các nàng tiên giới nguyên lực cùng tiên đan, mà là phân biệt mỗi một vị công chúa tặng cho 100 mai cực phẩm đạo đan. Mặc dù Tần Thiên lần này lấy được bảo tàng, bất quá bên trong đan dược cùng tiên giới nguyên lực, hắn phải dùng đến từ thân tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa còn muốn thôi động pháp bảo tiêu hao phi thường lớn, tặng cho Hạo Thiên Kính nhiều như vậy tiên giới nguyên lực cùng một viên tiên đan đã là đầy đủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1276. Bị vây nhốt. Dù sao tiên đan loại vật này lấy Hạo Thiên Kính tồn tại, nhiều không có tác dụng gì. Mà tiên giới nguyên lực nhiều như vậy cũng đầy đủ để Hạo Thiên Kính khôi phục lại rất cường đại trình độ, chí ít đến gần vô hạn tiên nhân. Các loại khôi phục được tiên nhân cảnh giới, Hạo Thiên Kính lại nghĩ tiếp tục khôi phục thực lực, tiên giới nguyên lực đối với hắn liền vô dụng, chỉ có cao cấp hơn nguyên thủy chi khí mới có tác dụng. Cho nên nhiều như vậy tiên giới nguyên lực đầy đủ để Hạo Thiên Kính khôi phục thực lực, đồng thời cũng đầy đủ để hắn tùy ý thi triển thần thông. Về phần hồ yêu tam công chúa các nàng, lần này đoạt bảo các nàng cũng vẹn vẹn làm ra một cái dẫn đường tác dụng, không có ra cái gì lực, không ai 100 mai cực phẩm đạo đan, dạng này cũng không tính bạc đãi các nàng. Đối với cái này, Hạo Thiên Kính cười ha ha một tiếng. Hắn cũng không có không hài lòng, trực tiếp vung tay lên, lập tức kia một đầu tiên giới nguyên lực trường hà cùng tòa kia tiên giới nguyên lực tinh thạch đại sơn, còn có viên kia tiên đan sinh sinh tạo hóa đan, lập tức bị hắn đặt vào tự thân bên trong. Hồ yêu tam công chúa các nàng cũng là hớn hở ra mặt, riêng phần mình đem 100 mai cực phẩm đạo đan thu vào. Trên thực tế, có thể được đến 100 mai cực phẩm đạo đan đối với các nàng tới nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Về phần Tần Thiên không có trả lại cực phẩm đạo đan hư không thần châu, các nàng cũng không có chủ động nói ra. Chuyện này còn là muốn chờ các nàng hồ tộc chí cường giả tự mình tới mới được. Như vậy tiếp xuống làm phiền tiền bối mang bọn ta tiếp tục tìm kiếm xích tiêu bảo khố giả khố. Ta cùng Linh Lung Phúc Địa có chút nguồn gốc, bây giờ Linh Lung Phúc Địa hình phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết đám người bị huyền hoàng đại thế giới mặt khác hai đại tông môn người vây giết, nếu là có thể tìm tới, liền xuất thủ tương trợ một phen. Tần Thiên hướng phía Hạo Thiên Kính ôm quyền, trầm giọng nói. Thu Ánh Tuyết thực lực không yếu, coi như các nàng bị vây khốn ở một tòa giả khố bên trong, nhưng chỉ cần không phải chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả xuất thủ, muốn lập tức giết chết nàng nhóm cũng không có khả năng. Cho nên, ấm đạo lý mà nói, Thu Ánh Tuyết các nàng hiện tại hẳn là còn không có bị giết. Tốt! Hạo Thiên Kính không nói nhảm, vung tay lên, hạo nhiên chi quang bao phủ Tần Thiên bọn hắn trực tiếp xé sách không gian, biến mất ngay tại chỗ. Lúc này, thủy triều thời không nào đó một chỗ không gian bên trong, lơ lửng một tòa cử đại to lớn cung điện. Mà tại tòa này cung điện hùng vĩ chu vi có tính ra hàng trăm cường giả đạp không mà đứng, cầm trong tay các loại đạo khí, thi triển các loại thần thông, chính hướng phía tòa cung điện này phát động công kích. Tòa cung điện này bị một đạo trận pháp bao phủ lại, trong trận pháp chính là một đám dung mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển nữ tử đang thi triển pháp lực duy trì lấy. Đám nữ tử này cũng không nhiều, chỉ có 16 người. Cầm đầu một cái, dung mạo thanh lãnh tuyệt diễm, dáng người gầy gò, nhưng là một thân tu vi, lại là cường hoành vô cùng. Vừa ra tay, chính là không gian vỡ vụn, thao túng các loại không gian lực lượng lô hỏa thuần thanh, rất hiển nhiên, đây là một cái lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Mà cái khác nữ tử bên trong cũng có hai cái đồng dạng cũng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, bất quá khí tức lại có chút so ra kém cái kia cầm đầu nữ tử. Về phần cái khác thì là giới vương cảnh đỉnh phong đến trảm linh cảnh trung kỳ không đợi. Nếu là Tần Thiên ở chỗ này, liền sẽ một chút nhìn ra. Cái kia cầm đầu nữ tử chính là Linh Lung Phúc Địa Hình Pháp trưởng lão Thu Ánh Tuyết. Cái khác hai cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng là Linh Lung Phúc Địa trưởng lão. Lần này Thu Ánh Tuyết dẫn đầu các nàng khi đi tới không triều tịch bên trong, tự nhiên cũng là vì Xích Tiêu Bảo Khố mà tới. Nhưng không nghĩ tới các nàng đạt được tin tức là sai lầm, ngộ nhập cái này giả khố bên trong. Trong lúc các nàng tỉnh ngộ lúc rút lui, lại gặp phải đến ám toán, bị vây khốn ở cái này giả khố bên trong. Mà ra tay ám toán vây công các nàng, không phải người khác, chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cường giả. Cái này khiến Thu Ánh Tuyết cảm thấy vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, nàng không nghĩ tới Thái Thượng Huyền Thanh Cung người, vậy mà vô sỉ như vậy, ở chỗ này ra tay với các nàng, giận là Đạo Tông, vậy mà cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung liên thủ lại. Điều này có ý vì gì, Thu Ánh Tuyết phi thường rõ ràng. Mang ý nghĩa Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông đã liên thủ lại đối phó Linh Lung Phúc Địa. Trên thực tế, đương Lạc Âm trưởng giáo bắt đầu tế luyện Linh Lung Tuyết Sơn món kia cực phẩm đạo khí, như muốn lột xác thành tiên khí thời điểm, Thu Ánh Tuyết liền biết, một ngày này sớm muộn đều sẽ đến. Chỉ là không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy. Mà lại Thái Thượng Huyền Thanh Cung người cùng Đạo Tông người như thế không có chút nào lo lắng xuất thủ, cũng mang ý nghĩa, không đơn thuần là các nàng tao ngộ nguy hiểm, chỉ sợ Linh Lung Phúc Địa hiện tại cũng tao ngộ phiền phức. Bằng không mà nói, lấy Lạc Âm thực lực, một khi suy tính ra các nàng tao ngộ nguy hiểm tất nhiên sẽ tới giải cứu. Nhưng đi qua lâu như vậy, Lạc Âm đều chưa từng xuất hiện, cho nên tông môn khẳng định là gặp được phiền toái. Thậm chí có thể là hai đại tông môn đã toàn lực xuất thủ, muốn tiêu diệt Linh Lung Phúc Địa. Thu Ánh Tuyết kinh sợ đồng thời, lại cảm thấy lo lắng. Mặc dù Lạc Âm trưởng giáo rất là cường đại, thậm chí ngay cả Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo Thái Huyền đều không phải là đối thủ của nàng. Nhưng, Linh Lung Phúc Địa chỗ thiếu sót duy nhất, chính là không có tiên khí tỏa chấn. Mà một khi Thái Huyền cùng Đạo Hải tế ra riêng phần mình tông môn tiên khí, liên thủ lại đối phó Lạc Âm, vậy liền thật phiền toái. Chỉ tiếc các nàng hiện tại cũng là tự thân khó đảm bảo, căn bản không thể nào thoát thân trở về hỗ trợ. Từ bị vây nhốt đến bây giờ, Thu Ánh Tuyết các nàng đã hao phí đại lượng pháp lực cùng tinh khí thần, đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu các nàng sẽ hao hết pháp lực, mặt người chém giết. Ngay tại Thu Ánh Tuyết trong lòng suy nghĩ lấy phải dùng biện pháp gì thoát thân thời điểm, bên ngoài, một cái nhìn ra vẻ đạo mạo trung niên nam nhân cười ha ha một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Thu Ánh Tuyết, nói ra. Thu Ánh Tuyết, đừng phí công, vô dụng, lần này các ngươi tuyệt đối trốn không thoát, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, nếu là ngươi nguyện ý trở thành đạo lữ của ta, cùng ta song tu, ta liền có thể đáp ứng không giết ngươi, thậm chí tương lai còn có thể vì ngươi giành một cái tiến vào tiên giới danh ngạch như thế nào. Người trung niên này nam nhân, người mặc thái thượng huyền thanh cung quần áo, khí tức cường đại, đứng tại trong hư không, liền ảnh hưởng đến chu vi thiên địa pháp tắc, hư không hơi rung nhẹ, hiển nhiên giống như thu ánh tuyết, đều là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Trong thái thượng huyền thanh cung trừ hắn ra còn có một vị cường giả cũng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mà đạo tông đội hình bên trong cũng tương tự có hai vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả. Hai đại tông môn tổng lại chính là bốn vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, lại thêm cách khác hơn 100 vị từ giới vương cảnh đến trảm linh cảnh khác nhau cường giả. Đội hình như vậy cùng thu ánh tuyết các nàng mười mấy người cùng so sánh thật là có thể tiến hành nghiền ép. Nếu là đơn thuần mặt đối mặt ngạnh bính, chỉ sợ thu ánh tuyết các nàng sẽ trực tiếp bị nghiền ép xóa bỏ. Bây giờ mặc dù mượn nhờ giả khố cùng trận pháp, nhưng cũng ngăn cản không nổi bao lâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1277. Không tiếp tục kiên trì được. Nghe được cách này trung niên nam nhân, chu vi không ít người ánh mắt nhìn về phía thu ánh tuyết đám người liền tràn đầy lửa nóng. Dù sao, thu ánh tuyết các nàng đều là tuyệt mỹ nữ tu sĩ, mà lại mỗi một cái tu vi đều cực kỳ cao cường, chí ít đều là giới vương cảnh đỉnh phong. Dạng này nữ tu sĩ, nếu là có thể song tu thải bổ, đối với bọn hắn mà nói, tu vi có lợi ích to lớn. Phát giác được ánh mắt của những người này, thu ánh tuyết mắt hạnh bên trong tràn đầy tức giận lấp lóe. Nàng nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân cười lạnh, nói ra. Quý thái ấp, ngươi đây là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi biết không? Ta thu ánh tuyết là bực nào người ư? Coi như ta muốn tìm nam nhân cũng tuyệt đối là muốn tìm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, như ngươi như vậy tồn tại trong mắt ta chính là một cái rác rưởi mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta thần phục ngươi. Ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng không có khả năng trở thành nữ nhân của ngươi. Trung niên nam nhân kia tên là Quý Thái Ức, chính là Thái Thượng Huyền Thanh Cung một Thái Thượng trưởng lão. Hắn hiện tại dự định chính là muốn cho thu ánh tuyết đầu hàng, tốt nhất có thể trở thành nữ nhân của hắn cùng một chỗ song tu tiến hành thải bổ, tăng lên tu vi của hắn. Dù sao thu ánh tuyết cảnh giới thực lực cơ hồ cùng hắn cùng cấp, mà lại cực kỳ đẹp đẽ, có thể xưng cực phẩm nữ nhân như vậy một khi có thể bị hắn thải bổ, mùi vị đó đơn giản không nên quá tốt. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là xương cảm giác. Thu ánh tuyết lời nói này, lập tức để sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy ta liền đem các ngươi triệt để hủy diệt. Quý thái ấp cười lạnh, bỗng nhiên xuất thủ. Âm ấm. Hắn vung tay lên tế ra một kiện thượng phẩm đạo khí. Cái này thượng phẩm đạo khí, là một cái kim sắc la bàn tản mát ra khí tức hết sức mạnh mẽ, xoay tròn lấy, đánh nát hư không. Hung hăng hướng phía giả khố phía ngoài trận pháp kia oanh kích tới. Thấy thế, phía ngoài cái khác ba cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, bọn hắn cũng nhao nhao tế ra chính mình đạo khí. Đồng dạng cũng là thượng phẩm đạo khí, hướng phía giả khố trận pháp bảo vệ phát khởi công kích. Trong chớp mắt, không gian vỡ vụn, mảng lớn sụp đổ, lực lượng mạnh mẽ xung kích trực tiếp đem toàn bộ trận pháp đánh cho lung lay sắp đổ, quang mang lấp lóe không ngớt. Phúc phúc! Ngoại trừ thu ánh tuyết ba cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả bên ngoài, những người khác đều là sắc mặt trắng nhợt trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy cực kỳ đả kích cường liệt, ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện vỡ tan. Thu ánh tuyết sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Các nàng muốn kiên trì không nổi nữa. Cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, các nàng đã không tiếp tục kiên trì được, chờ triệt để đưa các nàng đánh tan, liền có thể đưa các nàng bắt lại. Những này đều là linh lung phúc địa nữ tử đại năng hạng người, nếu là có thể dùng để thải bổ. Chư vị, không cần ta nhiều lời, chắc hẳn tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Quý Thái Ức lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, lập tức, những người khác tinh thần chấn động, lập tức, đám người không còn bảo lưu toàn lực xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy rất nhiều thần thông cùng đạo khí uy lực phóng xuất ra. Phô thiên cách địa lực lượng từ trên trời giáng xuống, khắp nơi đều hiện ra một loại đại phá diệt thời điểm mới có cảnh tượng. Tòa này giả khố phía ngoài trận pháp ngưng tụ mà thành lồng năng lượng dẫn đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, ngoại trừ Thu Ánh Tuyết ba vị lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả bên ngoài, những người khác thậm chí liền nói khí đều xuất hiện vết sách, khí linh rên rỉ bên trong bị thương nặng quang trạch phai nhạt xuống, đồng thời trên người các nàng hộ thể lồng năng lượng cũng là vỡ nát mà ra, lần nữa phun máu tươi tung tóe, thân hình nhanh lùi lại. Hoàng bét. Lần này Thu Ánh Tuyết sắc mặt triệt để đại biến, trong mắt đẹp vẻ tuyệt vọng càng sâu. Bất quá tuyệt vọng về sau thay vào đó chính là nồng đậm vẻ điên cuồng. Tại thời khắc này trong lòng của nàng đã có quyết định, coi như mình vẫn lạc tại nơi này, coi như mình cuối cùng tự bảo mình tiểu thế giới thậm chí nguyên thần cũng sẽ không để mình rơi vào những người này trong tay nhận trà đạp. Nàng chính là Linh Lung Phúc Địa Hình Phạt trưởng lão Thu Ánh Tuyết, tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Ầm ầm, Thu Ánh Tuyết tế ra nàng thượng phẩm đạo khí. Pháp bảo của nàng là một thanh phi kiếm màu bạc, khí linh cũng là một cái vóc người uyển chuyển nữ tử. Giờ phút này đạo khí cùng Thu Ánh Tuyết lực lượng dung hợp lại cùng nhau thi triển ra một đạo vô thượng thần thông. Tuyết mạn thiên địa. Hưu hưu hưu. Nương theo lấy đạo này thần thông thi triển đi ra, lập tức trong hư không, vô số bông tuyết trống rỗng xuất hiện. Những này bông tuyết vừa xuất hiện về sau, lập tức liền mang theo kinh người sắc bén phong mang, hung hăng hướng phía Quý Thái Ức đám người chảy ra mà đi. Đồng thời, cái khác ba cái Linh Lung Phúc Địa lính ngộ không gian pháp các trưởng lão cường giả cũng là tế ra đến chính mình bản mệnh pháp bảo, phát động công kích cường đại nhất. Đây cũng là sau cùng công kích. Nếu là có thể thành công đem địch nhân đánh lui, các nàng mới có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, liều mạng sao? Vô dụng, hôm nay các ngươi một cách đều trốn không thoát. Tai nạn pháp tắc, giáng lâm cửu thiên. Quý Thái Ức quát lên một tiếng lớn, hắn tế ra hắn thượng phẩm đạo khí, hung hăng nghênh hướng Thu Ánh Tuyết tuyết mạn thiên địa, đồng thời hắn còn thi triển ra tai nạn pháp tắc. Trong lúc nhất thời, phương viên mấy vạn dặm thiên địa đều bị các loại tai nạn tràn ngập. Mà Thái Thượng Huyền Thanh Cung mặt khác một cái lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả cùng đạo tông mặt khác hai cường giả cũng là nhao nhao dùng mình thượng phẩm đạo khí phát động công kích mạnh nhất, nghênh hướng Linh Lung Phúc Địa kia hai cái trưởng lão đạo khí công kích. Ngoại trừ bọn hắn xuất thủ bên ngoài, cái khác một chút cường giả cũng là nhao nhao xuất thủ. Điệp ra lên uy thế đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên băng địa liệt. Phúc phúc suy. Thu Ánh Tuyết cùng kia hai cái trưởng lão thân thể mềm mại lần nữa chấn động, sắc mặt lần nữa tái đi, lại là một ngụm máu tươi phun ra, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Các nàng đạo khí bị đối phương nhiều như vậy công kích đánh cho bay ngược trở về, khí linh trực tiếp bị thương nặng. Liên đới lấy các nàng tiểu thế giới đều xuất hiện vỡ vụn trạng thái, thậm chí ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới tổn thương. Thu Ánh Tuyết cũng là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình nhanh lùi lại. Quý Thái Ức bắt lấy cơ hội này, một thanh hướng phía Thu Ánh Tuyết bản mệnh pháp bảo vồ bắt mà đi. Ha ha, thượng phẩm đạo khí Ngân Tuyết kiếm, đồ tốt, ta liền đem nó thu lấy. Thu Ánh Tuyết, ngươi trốn không thoát. Chờ ta đưa ngươi cầm nã về sau, ngươi nếu là không hàng phục, ta đưa ngươi một thân đạo thuật lấy tiền không cầm cố ở, để ngươi biến thành một cách bình thường nữ tử, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào phản kháng ta. Quý Thái Ức sắc mặt rất là dữ tợn, cười đến có chút điên cuồng, hắn nhìn xem Thu Ánh Tuyết ánh mắt tựa như là một đầu sói đói thấy được một đầu không có lực phản kháng chút nào cừu non. Tiếp lấy, hắn một bên hướng phía Thu Ánh Tuyết Ngân Tuyết kiếm vồ bắt mà đi, đồng thời thúc giục hắn thượng phẩm đạo khí, tôn này kim sắc la bàn trong lúc đó trở nên khổng lồ, hướng phía Thu Ánh Tuyết bao phủ xuống dưới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. Giải cứu Thu Ánh Tuyết. Thấy thế, Thu Ánh Tuyết đôi mắt đẹp bên trong, giờ phút này lại là không sợ hãi chút nào. Ngược lại là một mảnh lạnh nhạt. Đón lấy, nàng trong mắt đẹp lạnh nhạt, liền biến thành kiên quyết. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể đem ta hàng phục sao? Ta liền xem như bản thân hủy diệt cũng không có khả năng bị ngươi nhục nhã. Nói, Thu Ánh Tuyết trên thân đột nhiên tràn ngập ra một cỗ tựa là hủy diệt khí thế. Nàng muốn tự bảo. Cảm nhận được cái này một cỗ tựa là hủy diệt khí thế. Quý Thái Ức sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới Thu Ánh Tuyết vậy mà như thế điên cuồng, như thế không chút do dự. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là lĩnh ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả. Tu luyện tới tình trạng như vậy, đối với sinh tử, bọn hắn so với người bình thường càng thêm cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Thu Ánh Tuyết sẽ làm như vậy, bởi vì hắn cũng cho rằng Thu Ánh Tuyết cũng biết e ngại tử vong. Nhưng hiện tại xem ra Thu Ánh Tuyết tính cách so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cương liệt. Không chỉ như thế, ngoại trừ Thu Ánh Tuyết bên ngoài, Linh Lung Phúc Địa tất cả mọi người, không sai, bao quát Thu Ánh Tuyết bên trong, hết thảy 16 người, mỗi người trên thân, giờ phút này đều là hiện ra một cỗ tự bảo hủy diệt khí thế. Ngay tại cái này vạn phần nguy hiểm, ngay tại Thu Ánh Tuyết các nàng chuẩn bị tự bảo thời điểm, đột nhiên, hư không một trận chấn động. Vô số cái không gian đột nhiên phát sinh bạo tạc, tựa như là thế giới tại hủy diệt trước một khắc. Rất nhiều không gian đều toàn bộ biến mất đồng dạng. Ừ. Thái thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông ba cái kia lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả xứng sờ đón lấy, toàn thân bọn họ lập tức căng thẳng. Đây là một loại gặp phải nguy hiểm thời điểm phản ứng tự nhiên. Thái thượng Huyền Thanh Cung tạp toái, bất quá là một đám nhảy vọt hầu tử mà thôi, lại còn dám ở chỗ này vây giết Linh Lung Phúc Địa trưởng lão. Trăm ngàn không gian cùng một chỗ vỡ vụn trong nháy mắt, tại kia phá diệt hỗn độn bên trong, ra đời một chùm to lớn hỏa diễm. Ngọn lửa kia bên trong, hiện ra một người hình thể. Người này hình thể, tướng mạo, chính là Tần Thiên. Tần Thiên đột nhiên xuất hiện ở Thu Ánh Tuyết trước người, trên người hắn, bỗng nhiên dập dờn ra một cỗ khí thế, đón lấy cái này một cỗ khí thế quét sạch mà ra, bao vây lấy Thu Ánh Tuyết các nàng, lập tức. Thu Ánh Tuyết 16 người thân thể mềm mại chấn động, trong mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc, đồng thời trên người các nàng dâng lên kia một cỗ hủy diệt khí thế bắt đầu tiêu tán. Mà lúc này, Quý Thái Ức thượng phẩm đạo khí, tôn này kim sắc la bàn đã bao phủ xuống tới. Tần Thiên trong đôi mắt, hàn mang lấp lóe. Trên mặt, hiện ra một loại nụ cười âm lãnh. Hắn không chút do dự trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này trực tiếp hóa thành một tôn to lớn quyền phong ngưng tụ thành hình, hung hăng đánh vào tôn này to lớn trên la bàn mặt. Cái này la bàn chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, chính là cái này Quý Thái Ức ngẫu nhiên một cơ hội lấy được kỳ ngộ. Hắn dựa vào cái này la bàn nói khí, thực lực đại trướng tại trong Thái Thượng Huyền Thanh Cung thu được địa vị của hôm nay. Nhưng là Tần Thiên một quyền này đánh vào tôn này trên la bàn mặt thời điểm, tôn này la bàn, vậy mà thoáng cách liền vỡ vụn, hung hăng bay ngược ra ngoài, bản thể nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Phía trên khí linh, phát ra vô cùng thê lương, mổ heo thời điểm mới có tiếng thét chói tai, sau đó hóa thành tro bụi. Tần Thiên thế mà một quyền liền đem một kiện thượng phẩm đạo khí đánh cho xuất hiện vết rách, đánh chết khí linh. Lực lượng như vậy đơn giản có thể xưng đáng sợ. Tay không tấp sắt. Không có sử dụng chút nào pháp bảo, hiện tại hắn thân thể tại bị vậy cái kia một tia chân tiên tinh khí hỏa diễm nung khô về sau, đã cường hoành đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phúc phúc! Kia Quý Thái Ức, cái này một vị Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, hắn cái này thượng phẩm đạo khí, lập tức bị Tần Thiên đánh cho xuất hiện vết rách, khí linh bị đánh chết. Lúc đầu, hắn đang chuẩn bị thi triển một loại thần thông, nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn chỉ cảm thấy cảm ứng của mình lập tức toàn bộ biến mất, cùng pháp bảo của mình đã mất đi liên hệ. Hắn thần niệm tựa như là hung hăng bị người chém một đao, lập tức thủ thương, một ngụm máu tươi phun tới. vừa rồi Tần Thiên một quyền kia, không đơn giản đánh cho cái kia kiện thượng phẩm đạo khí bị thương nghiêm trọng, hơn nữa còn đem quý thái ấp cùng pháp bảo ở giữa liên hệ cho cắt đứt. Nhưng là, Tần Thiên không có cho hắn chút nào thở dốc cơ hội, hắn tế ra thời không chi đỉnh, đem Thu Ánh Tuyết các nàng bao phủ, bảo hộ ở bên trong, tiếp lấy hắn thi triển ra ngũ hành pháp tắc, lực lượng xen lẫn tại trong cầm long thủ. Rống! Cầm long thủ hóa thành một con phương viên vạn dặm to lớn bàn tay màu vàng ấm, rõ ràng rành mạch, phía trên thiêu đốt lên một loại hỏa diễm, kia là ngũ hành pháp tắc hỏa diễm. Vô hạn tới gần bản nguyên đại đạo pháp tắc hỏa diễm uy lực vô tận, những nơi đi qua, không gian thiêu đốt vặn vẹo trực tiếp giáng lâm tại quý thái ấp trên đỉnh đầu. Răng rắc. Sau đó, quý thái ấp vậy mà đều không thể chống đỡ một chút nào, thậm chí, hắn ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Đầu lập tức liền bị Tần Thiên như là đánh nát như dưa hấu đồng dạng đập nát. Huyết nhục của hắn ra sức giãy giụa, muốn một lần nữa ngưng tụ, nhưng là Tần Thiên hướng xuống tiếp tục dùng sức vỗ, cả người hắn liền hóa thành một cục thịt bánh. Không tốt, đây là nhân vật lợi hại gì? Thái thượng Huyền Thanh Cung một cái khác trưởng lão cùng đạo tông kia hai cái trưởng lão, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người có thể tại tình huống này hạ cưỡng ép xâm nhập tiến đến, hóa giải bọn hắn công kích. Đem Thu Ánh Tuyết các nàng bảo vệ được, đồng thời còn không trốn đi thế mà động thủ giết người. Lập tức, ba vị lính ngộ không gian pháp các đại năng cường giả gầm thét liên tục, hận không thể đem cái này đột nhiên giết ra tới ra hỏa chém thành muôn mảnh. Mà lại, bọn hắn nhất định phải giải cứu quý thái ấp mới được, bằng không mà nói quý thái ấp nếu là bị giết, bọn hắn cũng là khó từ tội lỗi. Hiện tại bọn hắn hai đại tông môn là liên minh, một khi có người vẫn lạc, những người khác cũng phải bị liên lụy, nhận tông môn xử lý. Hiện tại quý thái ức bị Tần Thiên một chảo vỗ, đầu tiên là vỡ vụn, tiếp lấy lại hóa thành một cục thịt bánh, thần thông pháp lực gì đều không thi triển ra được, thê thảm vô cùng. Quý thái ức huyết nhục, hiện tại mỗi một tấc đều tại tiếp nhận Tần Thiên thi triển ra vô hình pháp tắc hỏa diễm đốt cháy, ngọn lửa này. Vô hạn tới gần bản nguyên, dung hợp một tia chân tiên tinh khí hỏa diễm uy lực vô cùng kinh khủng, không gian lập tức đều có thể bị hỏa táng, phổ thông chảm linh cảnh cường giả, chỉ cần nhiễm phải, lập tức liền muốn bị đốt cháy thành hư vô. Liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả nhiễm đến, cũng phải thiệt thòi lớn, thậm chí cũng phải bị thiêu chết. Ha ha, các ngươi còn muốn lấy giải cứu lão già này. Như vậy rất tốt. Ta liền để các ngươi nhìn xem, hắn là thế nào bị ta luyện chết. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, hắn nói chuyện đồng thời tâm niệm vừa động, thế giới chi thụ hiện ra đại lượng một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực. Tần Thiên đem những này một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực dẫn dắt ra đến, sau đó đem Thu Ánh Tuyết các nàng bao phủ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Xem ta như thế nào giết người. Tần Thiên tự nhiên nhìn ra được. Thu Ánh Tuyết các nàng hiện tại cũng nhận lấy thương thế không nhẹ. Mà thế giới chi thụ một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực có thể rất tốt làm dịu thương thế của các nàng. Thu trưởng lão, hồi lâu không thấy, bất quá bây giờ chúng ta không phải ôn chuyện thời điểm tốt, các ngươi trước đem thương thế ổn định xuống tới, khôi phục một chút lại nói, đợi ta xuất thủ đem những này tạp toái giải quyết hết, lại cùng các ngươi hảo hảo tự ôn chuyện. Tần Thiên cười truyền âm cho Thu Ánh Tuyết. Thu Ánh Tuyết giờ phút này mở to hai mắt nhìn. Nàng nhìn xem Tần Thiên, một mặt không dám tin. Ngay từ đầu, nàng còn không có nhận ra Tần Thiên, nhưng là sau một lát, nàng lập tức liền nhớ lại trước mắt người trẻ tuổi này đến cùng là ai. Lập tức, nội tâm của nàng càng thêm cực kỳ chấn động. Thu Ánh Tuyết nhưng không có quên, lúc trước nàng lần thứ nhất nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm đối phương vẫn là một cái phi thường nhỏ yếu tồn tại. Mà bây giờ, đối phương xuất hiện, vậy mà đã phát triển đến loại trình độ này. Một quyền đem quý thái ấp thượng phẩm đạo khí đánh cho kém chút bảo tạc, khí linh tử vong, một bàn tay đem quý thái ấp đánh nổ, đây là thực lực gì? Bất quá nàng không có cách nào nói chuyện, bởi vì giờ khắc này trong thân thể nàng bị cường hoành một linh chi khí cùng sinh mệnh chi lực tràn ngập, chỉ có thể cố gắng luyện hóa, khôi phục thương thế. Mặc dù không nói lời nào, nhưng nàng trong mắt vẫn như cũ là mang theo hiếu kỳ. Nàng là thật rất muốn biết, gia hỏa này làm sao lại nhanh như vậy đạt đến dạng này cảnh giới thực lực. Loại tu vi này đã siêu việt nàng. Chí ít, đổi lại là nàng, liền xem như ở vào trạng thái đỉnh phong, muốn lập tức đem một kiện thượng phẩm đạo khí đánh cho vỡ tan, đánh chết khí linh, một bàn tay đánh nổ quý thái ấp, liền hoàn toàn làm không được. Tựa hồ đã nhận ra Thu Ánh Tuyết hiếu kỳ. Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. Thu trưởng lão, chuyện cụ thể, chờ một hồi rồi nói, ngươi bây giờ liền nhìn ta thế nào giết người đi, bây giờ tu vi của ta, liền xem như Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông trưởng giáo tới, cũng không làm gì được ta, huống chi là trước mắt những này tạp toái. Nói, Tần Thiên không chút nào dừng lại, mà là đầu ngón tay hơi một cái quấn quanh, phía trên hỏa diễm lập tức quét sạch mà ra, đem hóa thành bánh thịt quý thái ấp hoàn toàn bao vây lại. Đón lấy, có thể nhìn thấy kia quý thái ấp liền bị ngọn lửa áp xúc thành một cái viên thịt, tại Tần Thiên trên đầu ngón tay mặt nhảy nhót lung tung. Kia viên thịt bên trong, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hỏa diễm mỗi một lần đốt cháy, đều có giọt lớn dầu trơn nhỏ giọt xuống, sau đó để hỏa diễm càng thêm tăng vọt, nhìn tựa hồ thật là đang nướng thịt. Xúc sinh. Mặt khác một cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung lính ngộ không gian pháp tắc trưởng lão thấy cảnh này, khóe mắt. Đạo tông kia hai cường giả cũng là biến sắc. Tu vi đến bọn hắn một bước này đều là kiến thức rộng rãi hạng người. Bọn hắn lập tức liền đã nhìn ra đây là một loại cực kỳ tàn nhẫn hỏa diễm luyện hồn thủ pháp. Tại trong ngọn lửa quý thái ấp thân thể tại một chút xíu hóa tan, những cái kia rơi xuống tại trong ngọn lửa dầu trơn cũng không phải thật sự là dầu trơn, mà là quý thái ấp sinh mệnh tinh hoa. Tần Thiên trên đầu ngón tay mặt hỏa diễm đốt cháy, không đơn thuần là tiêu hao quý thái ấp sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa còn tại đốt cháy linh hồn của hắn. Loại đau khổ này mới là đáng sợ nhất, khó nhịn nhất. Lập tức, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cường giả kia dẫn đầu làm khó dễ, vọt thẳng lấy Tần Thiên một trường chém giết tới. Bàn tay kia bên trong cô đọng thành một đoàn kiếm luân cương khí, xoay tròn biểu bay, hướng phía Tần Thiên thiết cát mà đi. Keng! Kiếm này cương khí lại đụng vào Tần Thiên thân thể phía ngoài một đoàn vòng bảo hộ bên trong, tại chỗ liền bị kia vòng bảo hộ chấn động trực tiếp hóa thành bột phấn. Cái gì? Hộ thể cương khí vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế? Không có khả năng. Kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão lập tức giật nảy cả mình, hắn chính là lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, là chân chính cường giả tuyệt đỉnh. Vừa rồi một kích kia chính là hắn một đạo sát chiêu, nhưng chẳng những không có đem Tần Thiên chạm giết, ngược lại bị chấn nát. Cùng lúc đó, đạo tông kia hai cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cùng còn có 5-6 cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Đạo khí thần thông hướng phía Tần Thiên oanh kích mà tới. Bất quá một chút tác dụng đều không có, bọn hắn những công kích này cũng toàn bộ đều bị Tần Thiên chặn lại, căn bản không đả thương được Tần Thiên mảy may. Bây giờ, Tần Thiên đã không phải là trảm linh cảnh trung kỳ thời điểm, hắn hiện tại cũng đã bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, càng là lính ngộ không gian pháp tắc. Thực lực của hắn bây giờ mạnh mẽ, cùng cấp bậc cường giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền xem như thiên tài đi nữa tồn tại, đối mặt cùng cấp bậc Tần Thiên cũng phải bại lui. Bây giờ Tần Thiên triệt để bạo phát đi ra sức chiến đấu, tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, hắn đã có tư cách cùng Lạc Âm loại kia cường giả đánh một trận. Một vòng công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, đúng lúc này Tần Thiên động. Hắn khẽ động, liền như là mãnh hổ rời đi mình ồ, như là phượng hoàng gia tổ, như rồng bay cửu thiên, như huyền vũ gặp nước. Từng bước một bước ra, lấy hắn tự thân làm trung tâm, tất cả nguyên khí đột nhiên hướng phía ở giữa áp xúc. Không trung trực tiếp xuất hiện rất nhiều đại hắc động, những này đại hắc động có chút kết nối một chút không gian song song, có chút kết nối thần tộc hư thần giới, có chút kết nối tiên giới. Mà lại, Những này lỗ đen chính là thôn phệ pháp tắc lực lượng, mang theo phi thường đáng sợ lực kéo. Những này lỗ đen cách này đến cách khác liên tiếp, đem các loại lực lượng vặn vẹo, xoay tròn, lôi kéo, tạo thành một cách phi thường rủi dị lực trường. Tại này rủi dị bên trong lực trường, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông Tam Đại lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, cùng với khác mấy cái trảm linh cảnh trung kỳ đại năng thân thể đều bị hung hăng bóp méo một chút. Mỗi người thân thể đều sinh ra một loại bị xé nứt cảm giác. Cái gì? Người này, vậy mà như thế lợi hại. Tất cả mọi người đều triệt để chấn kinh, vội vàng lui lại. Tần Thiên bày ra thực lực đơn giản quá kinh khủng, bọn hắn những người này ở đây trong tay đối phương, vậy mà đều ngăn cản không nổi, hoàn toàn chính là thế như trẻ tre. Giờ phút này, bọn hắn cũng biết, người tới thực lực thật là đáng sợ, cho dù ngay trong bọn họ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, nhưng hiện tại xem ra thực lực của đối phương tuyệt đối phải xa xa siêu việt bọn hắn. Không phải là chuẩn tiên nhân cường giả. Nghĩ như vậy, lập tức cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi chiến ý, liên tiếp lui về phía sau. Đông đông đông. Tần Thiên chân đạp hư không từng bước đuổi theo, như truy mệnh tử thần, mỗi một bước tiếng chân đều rung động lòng người. Mà lại tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghe vào trong tai của mọi người, nhưng lại vô cùng chậm rãi, một nháy mắt tựa như là qua vạn năm đồng dạng. Xoạch. Một cái Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão chỉ có trảm linh cảnh trung kỳ, tâm linh của hắn cũng bị Tần Thiên tiếng chân cho rung động, hơi tránh lui có chút chậm một chút, liền bị Tần Thiên như thiểm điện đuổi kịp, như bóng với hình, như dòi trong xương tại sau lưng, một trường ấm xuống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280. Căn bản ngăn cản không nổi. Phúc phúc. Tần Thiên một trưởng này đầu tiên là thường thường đánh xuống, sau đó như câu nhấc lên, liền từ phía sau lưng đem hắn toàn bộ thân thể đánh xuyên qua, sau đó đem hắn trái tim sống sờ sờ bắt ra. Cái này trưởng lão chính là trảm linh cảnh trung kỳ đại năng cường giả. Trái tim của hắn cũng không có đấm máu dáng vẻ, ngược lại là một loại thuần túy năng lượng thể. Tản mát ra hào quang sáng chói. Vị trưởng lão này kêu thảm một tiếng trống trơn ngực, huyết nhục lập tức lần nữa diễn sinh ra, ý đồ ngưng tụ thành một viên mới hoàn chỉnh trái tim. Nhưng lại trễ. Tần Thiên bàn tay như đao, như thiên võng bao phủ cắt đi trong chớp mắt. Vị trưởng lão này thân thể liên đới lấy trên người pháp bảo đều bị thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Ngươi cũng hóa thành một viên viên thịt, tiếp nhận ta hỏa diễm tra tấn đi. Các ngươi những người này cường đại nhất 10 cái đều muốn tại đầu ngón tay của ta phía trên tiếp nhận liệt hỏa tra tấn, những người khác chỉ có một con đường chết, chờ các ngươi triệt để hóa thành tro tàn, bị ta chém giết, thu trưởng lão cao hứng các ngươi mới có thể giải thoát. Tần Thiên cường đại thần niệm quét ngang mà ra, một cỗ hỏa diễm đại thủ lần nữa áp xúc, đem cái này trưởng lão bao vây lại, hóa thành hỏa diễm viên thịt, tại trên đầu ngón tay mặt nhảy vọt. Đáng chết! Nhìn thấy Tần Thiên lần nữa đem Thái Thượng Huyền Thanh Cung một trưởng lão giam cầm luyện hóa. Còn lại cái kia lính ngộ không gian pháp tắc trưởng lão giận dữ, hắn nhìn không được, ngang nhiên xuất thủ. Đạo Tông hai vị đạo hữu, hai người các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, giết hắn bằng không mà nói, chúng ta lần này nhiệm vụ thất bại, hao tổn nhiều cao thủ như vậy, nhất định không có kết quả tốt. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, chỉ gặp hắn trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt thánh quang. Nhìn tựa như là trong vũ trụ này duy nhất chân thần đồng dạng. Đây là hắn một loại thần thông từ quang minh pháp tắc bên trong lột xác ra tới một loại vô thượng thần thông tên là Đại Quang Mang Thuật. Cho nên lần này xuất thủ lập tức liền là thánh quang sóng chiều, kia mãnh liệt thánh quang bên trong càng là xuất hiện từng trang sách thơ ca. Là hoa lệ bài hát ca tụng, thoạt nhìn như là sáng thế kỷ văn chương. Bài hát ca tụng to gió, thánh quang nở rộ, tại quang mang bên trong, vị trưởng lão này quần áo bay lên, một bước vượt qua vô hạn không gian, hướng phía Tần Thiên một quyền đánh tới. Một quyền này, mang theo một cỗ thánh khiết quang mang cùng hảo thiên kính hảo nhiên chi quang có chút tương tự, có được tình hóa lực lượng. trừ hắn ra, đạo tông hai vị lĩnh ngộ không gian pháp tắc trưởng lão, sắc mặt biến đổi mấy lần, cũng đi theo xuất thủ. Bọn hắn đồng dạng thi triển ra mình mạnh nhất công kích, hướng phía Tần Thiên công kích mà tới. Chính như Thái Thượng Huyền Thanh Cung vị trưởng lão này lời nói như thế, bọn hắn nếu như không ra tay, lần này nhiệm vụ liền xem như thất bại, mà lại khẳng định sẽ còn tổn thất đại lượng tông môn cao thủ. Nói như vậy, bọn hắn coi như có thể toàn thân trở ra, tương lai cũng phải nhận tông môn cực kỳ nghiêm khắc chế tài. Cho nên, bất kể như thế nào, chỉ có đồng loạt ra tay, giết chết gia hỏa này, đem Quý Thái Ức giải cứu ra, mới là biện pháp duy nhất. Nương theo lấy ba vị này cường giả toàn lực xuất thủ, sau lưng Tần Thiên Thu ánh tuyết, lập tức liền cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mặc dù nàng tránh sau lưng Tần Thiên, càng có thời không chi đỉnh bao phủ, được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là trong mắt của nàng, ba vị này cường giả xuất thủ trong thiên địa tất cả, phảng phất đều tại thời khắc này biến mất, duy chỉ có còn lại ba người bọn họ công kích. Đây quả thực không thể ngăn cản. Chẳng những là Thu Ánh Tuyết bên người cái khác Linh Lung Phúc Địa 15 vị cường giả, giờ phút này thấy cảnh này cũng là nhao nhao gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, trong mắt đẹp nổi lên lo lắng thần sắc. Đối mặt đáng sợ như vậy thế công, Tần Thiên có thể hay không ngăn cản được? Hừ. Đúng lúc này Tần Thiên lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn biến hóa, lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này phía dưới, khống hàng tại cái kia ầm ầm xuất hiện hai cỗ khí lưu. 3000 đại đạo thiết cát pháp tắc, thôn phệ pháp tắc. Kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra. Mặc dù rất lợi hại, bất quá tác dụng không lớn, ngươi còn không có lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực, cảnh giới thực lực cùng ta ba người giống nhau, nếu là chúng ta cùng ngươi đơn đả độc đấu. Không phải là đối thủ của ngươi, bất quá một mình ngươi đối đầu ba người chúng ta, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Răng rắc. Răng rắc. Tại tam đại cường giả công kích phía dưới, Tần Thiên một quyền này đánh đi ra lực lượng, không ngừng mà vỡ tan, mà ba người công kích thì là không có nhận chút nào ngăn cản, tiếp tục chém giết mà tới. Thấy cảnh này, ba người này trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Theo bọn hắn nghĩ, lần này cái này trên nửa đường giết ra tới gia hỏa tuyệt đối chết chắc. Thật sao? Đúng lúc này Tần Thiên khóe miệng đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh. Hắn đột nhiên rút tay trở về trường, lại đấm một quyền oanh ra. Ô ô ô! Một viên to lớn vô cùng hình cầu hiện ra ở hư không bên trong. Khối cầu này vừa xuất hiện, hư không lập tức liên miên sụp đổ vỡ nát, tựa hồ không chịu nổi cái này mai to lớn hình cầu. Cái này chính là Tần Thiên từ Xích Tiêu bảo khố bên trong đạt được hư không thần châu. Mặc dù hư không thần châu không có khí linh, nhưng bây giờ Tần Thiên đã lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bước vào trảm linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ thanh thứ ba trảm linh chi đao, hắn hoàn toàn có thể thôi động cái này cực phẩm đạo khí, đem cái này đạo khí nên có uy lực phóng xuất ra. Cho dù uy lực so ra kém có được khí linh thời điểm, nhưng giờ phút này phóng xuất ra yêu nguyên vô cùng kinh khủng. Lập tức, cực phẩm đạo khí kia vô biên uy áp chân thực kinh khủng, tràn ngập mà ra, hiện ra ở không trung. Xoạt, xoạt, liền như là sơn băng địa liệt kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão toàn lực thả ra một quyền triệt để sụp đổ, tất cả thơ ca thiên chương toàn bộ bị đánh tan. Thân thể của hắn từng đợt cương khí đang chấn động, không có nửa điểm năng lực chống cự, nhao nhao tan rã. Trên người hắn đeo một chút hộ thân pháp bảo như linh phù, hộ thân ngọc bội, thậm chí pháp y đều tại hư không thần châu nghiền ép phía dưới, một cách tiếp theo một cách nổ tung. Trên người của người này đồ tốt không ít, có rất nhiều hộ thể pháp bảo đều là đạo khí, bất quá bây giờ có thể nghe được những cái kia khí linh cái này đến cái khác phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhao nhao tử vong, cái này khiến cái này trưởng lão trong lòng lại là nổi giận, lại là cảm thấy đáng tiếc. Đây là cái gì? Cực phẩm đạo khí. Làm sao lại, ngươi tại sao có thể có cực phẩm đạo khí? Không. Mặc dù không có khí linh, bất quá, thật là đáng sợ, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Đạo tông kia hai cái trưởng lão giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, liên tục quát. Bọn hắn nhao nhao tế ra mình thượng phẩm đạo khí, thi triển ra cường đại nhất thần thông, ý đồ muốn ngăn cản hư không thần châu nghiền ép. Bất quá, không có tác dụng gì. Hư không thần châu hiện tại hình thể biến lớn, thân là cực phẩm đạo khí uy lực, bây giờ bị Tần Thiên thôi phát đến trước mắt cực hạn. Ngạnh sinh sinh rơi xuống, đừng nói là một cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả, liền xem như cường hãn hơn nữa tồn tại, như tinh đế loại kia tồn tại cũng không nhất định có thể đỡ nổi.